Tống Kim đã nói, tôi biết, đi theo tôi. Hồi trưa tôi ăn mì trong đó, tôi nói anh nghe, nhìn giống y chang luôn đấy. Một người bỗng nhiên bị đưa tới một môi trường lạ lẫm sẽ căng thẳng, sẽ nâng cao cảnh giác, cũng sẽ vô thức tìm kiếm nơi mà mình thấy thân thuộc nhất. Cũng giống như Tống Kim, vừa nhìn đã chọn ngay căn phòng phục dựng lại qua nét vật. Nơi đó, hiển nhiên là nơi cậu ta thường đến, sớm đã có cảm giác thuộc về. Lục Nhiễm và Tiết Bồng nhanh chóng bước theo. Họ nhìn bóng lưng của Tống Kim, nghe thấy cậu ta lải nhải như đang cống hiến kho báu. Lục Nhiễm nói nhỏ nhỏ, cậu ta đang giấu giếm cái gì đó. Tiết Bồng mới trả lời, tôi đoán ra rồi, ai ở đây cũng có chuyện mờ ám cả thôi. Trong lúc nói chuyện, nhóm người đã đi tới trước một gian phòng phục dựng. Tống Kim bước vào trong. Lục Nghiễm lại đứng ở bên ngoài cửa, nhìn lướt vào trong qua cánh cửa để mở ra. Thấy không có nhiều không gian để tới lui cho lắm, bèn nói với Trần Bạt Sinh, tôi cần một không gian rộng rãi hơn. Tên thanh niên nhanh chóng đi tới bức tường được dựng sát ngoài cùng, ấn vào hai cái nút ẩn. Đến lúc hai cái nút đều bật mở, y bèn đưa tay đẩy nhẹ, bức tường giả đổ xuống ngay. Xung quanh lập tức đầy bụi, tất cả mọi người đều vô thức lùi lại mấy bước che mũi. Tông Kim lúc này đã bước vào trong tìm được chỗ ngồi, thay thế lại thất kinh. Lúc này kết cấu của quán net thay đổi hoàn toàn, bước vào là quầy tiếp khách, hai bên là các dãy máy. Vì quán net không có quy mô lớn nên không có nhiều chỗ ngồi, bàn cũng khá là nhỏ xếp liền kề nhau. Lục Nghiễm nhìn sơ qua bố cục của phòng net, đi tới chỗ Tống Kim mà hỏi, lúc đó cậu ngồi ở đây phải không? Tống Kim gật đầu đáp, sau đó chỉ ra sau. Đúng vậy, cái ông Thẩm Chi Vân ấy, không phải, phải nói là hung thủ ngồi ngay sau lưng của tôi. Lục Nghiễm nhìn ra sau, ngồi xuống cái ghế đấu lưng với Tống Kim. Lối đi rất là hẹp, nếu hai người cùng ngồi vào ghế thì chắc chắn sẽ đụng phải nhau. Hoặc là nếu có người ngồi duỗi chân theo thói quen thì ghế sẽ chiếm mất một phần không gian của lối đi. Xét từ điểm này thì lời chứng của Tống Kim ở phần này là trùng khớp. Cậu ta bảo là lúc kéo ghế, Thẩm Chi Vân đã động phải cậu ta, làm cậu ta thua game. Cùng lúc đó Tiết Bồng và mấy người phía Trần Mạt Sinh cũng lần lượt đi tới, chia ra đứng ở xung quanh. Tiết Bồng đứng gần hơn một chút, quan sát vị trí bàn ghế, chỗ để chân, sau đó lại nhìn về phía quầy tiếp khách. Tống Kim ngồi vào chỗ, quay bên này nhìn Lục Nghiễm, quay bên kia nhìn Tiết Bồng, cũng không biết họ đang quan sát gì. Một hồi lâu không lên tiếng. Tống Kim cuối cùng cũng không đợi nổi mà hỏi, không tái hiện tình tiết vụ án sao? Lục Nghiễm đi đến cạnh ghế của Tống Kim, tựa vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, liếc nhìn dáng ngồi của Tống Kim, thấy cậu ta đang ngồi kiểu ngã ngửa người ra sau. Lục Nghiễm mới hỏi, lúc nào ra quán net cậu cũng ngồi kiểu này sao? Tống Kim đáp, đúng rồi, ngồi vậy thoải mái lắm, còn duỗi thẳng chân ra được nữa. Tiết Bồng tựa vào một bên bàn, cậu ngồi thế này, người ngồi đằng sau chỉ cần kéo ghế là đã động phải cậu rồi, hèn gì hôm đó lại có gầy gỗ. Tống Kim sững lại, vô thức sờ vào mũi. Cậu ta lại nhìn ra sau mà nói, nhưng mà tôi ngồi thế này cũng đâu phạm pháp đâu, anh chỉ cảnh sát. Không phạm pháp, Tiết Bồng nói, nhưng theo tôi được biết thì hôm đó tới quán net, Lưu Cát Dũng cũng đã từng ra ngoài hai lần, một lần là để hút thuốc, còn một lần là đến hiện trường của vụ án. Nói đến đây, Tiết Bồng hất cằm về phía tấm biển nhà vệ sinh trong quán net. Đó là còn chưa tính mấy lần ông ta tới lui đi toilet mấy lần. Tôi nghĩ là ông ta và trúng ghế của cậu không chỉ một lần. Tông Kim lại nghịch người, nắm tóc mà giải thích. Có thể là mấy lần, nhưng mà tôi quên rồi. Tôi chỉ nhớ lần cuối cùng ông ta đẩy rất mạnh, làm tôi thua game luôn. Tôi mới đập bàn đứng dậy gầy với ông ta. Tiết Bồng không để ý tới Tống Kim, cô đưa mắt nhìn Lục Nghiễm đi về phía nhà vệ sinh. Lục Nghiễm vẫn giữ nguyệt tư thế bàn nãy mà hỏi, cậu nói là ông ta làm cậu thua game mà. Đúng rồi, Tống Kim kích động đáp. Lục Nghiễm nói, vậy lúc đó cậu chơi trò gì? Tống Kim không nghĩ ngợi mà nói ngay một cái tên. Lục Nghiễm cũng đáp, ồ trùng hợp thế, tôi cũng biết chơi trò đấy đấy. Bây giờ cậu thao tác cho tôi nhìn thử xem nào. Tông Kim sửng sốt, bây giờ ấy hả? Ở đây có game đâu, cũng không có mạng luôn. Anh thấy đấy,